Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Má nóng như là bị nung đỏ, hoàn toàn không dám tưởng tượng xem người ta nghe được sẽ nghĩ như thế nào. Bây giờ thì đi ngăn cản nàng có ích gì đây? Mất bò mới lo làm chuồng, rào như thế nào thì bò cũng đã chạy mất hơn phần nửa từ lâu rồi. Hắn thấy tổn thất thảm trọng, không nói gì nữa, thì đành thôi không nói gì vậy. Ngày đó, nhà Ngưu Thầm trước nàng dâu mới, bọn họ cùng nhau đến chúc mừng. Hắn mặc bộ đồ mới do chính nàng may đo. Ôi trời ạ, Tiểu Mục Tử hôm nay đẹp trai quá đi, khác hẳn ngày thường nha. Nàng khen lung tung, mọi người cũng theo nàng khen loạn. Cũng thế, hắn đã sớm tuyệt vọng vì không sửa lại cho đúng. Ai ra, quần áo mới có đúng không hả? Mua ở đâu vậy chứ? Cũng đúng nha, đẹp mắt cực kỳ đó. Ngay cả Ngưu đại ca cũng chế ngạo hắn. Rốt cuộc là ngươi cưới vợ hay là ta cưới vợ đây? Ăn mặc còn nổi hơn ta nữa đó. Cái này là mọi người cùng hẹn tập trung hòa lực để bắn phá hắn sao? Người kia ở bên cạnh có vẻ rất ưng ý, phủi phủi quần áo của hắn. Lần đầu may quần áo mà đã được thành tích như thế này, ta thật sự là có tuệ căn mà. Lần khác sẽ may thêm cho ngươi mấy bộ nữa nha. Rồi sau đó đại tẩu chúc gia nhìn hắn đánh giá cao thấp một phen, ý tứ hàm xúc chế nhạo. Không sai, rất là vừa người. Không uổng công tiểu vũ nhi ở chúng ta học hành mấy tháng trời nha. Lỗ tai của hắn được dịp nóng bừng lên. Mục Hướng Vũ nghe vậy thì nhăn mũi, trả lời: không cần phải cường điệu, mấy tháng đâu mà mấy tháng chứ, ta biết ta ở chỗ ngươi rất là lâu nha. Đúng là nhà đầu ngốc mà, trọng điểm không phải là thời gian mấy tháng, mà là ở chữ vừa người kia, danh tiết đều đã bị bản thân hủy hết sạch rồi. Hắn thật sự không biết có nên nhắc nhở nàng hay không. Sau cuộc rượu mừng thì bọn họ bị tách ra ngồi ở các chỗ, hắn ngồi chung bàn với nhà trai, còn Mục Hướng Vũ ngồi ở bàn nhà gái. Có lẽ tâm tình rất tốt, cũng có lẽ là mừng rỡ vì không có người trông giữ. Nàng một ly rồi lại một ly, uống hết chỗ rượu này được mời. Hắn ở bàn bên cạnh nhìn qua liên tục nhíu mày, hai hắn ăn tiệc mà cũng không an tâm. Lại còn uống nữa, đúng là tiểu sâu rượu, đợi đến khi say mềm người xem ngươi như thế nào mà về nhà được. Hàng xóm ngồi cùng bàn thấy hắn đứng ngồi không yên, lúc nào cũng nhìn giáo giác qua bàn bên cạnh, cảm thấy thông cảm thì cười nói: đừng có lo lắng, nhà đầu kia rất là tinh ranh, nàng ta tự biết lo lắng cho mình mà. Áp Trần kéo tầm mắt trở lại, nhìn đại thúc hàng xóm. Ta biết nàng không phải là con nít, nhưng vẫn không an tâm, bản thân cũng không có cách nào khống chế được lòng mình, cứ phải lo lắng chuẩn bị tinh thần tất cả cho chính nàng mới có thể an tâm được, cho dù biết rõ, một mình nàng cũng có thể làm được. Cha nàng đã qua đời hơn 4 năm nay rồi, nếu trí tuệ của nàng không đủ linh hoạt, thì làm sao một mình có thể sống đến tận bây giờ? Nàng đó, không dễ gì mà hồ đồ đâu. Không dễ hồ đồ ư? 4 chữ ngắn ngủi này, dụ ý sâu xa. Thông minh đã khó, hồ đồ lại càng khó hơn. Mà nàng là đại trí giả giả ngu, thông minh giả hồ đồ. Nàng luôn khao khát có được một người thân. Người lại ở trong bất cứ việc gì cũng sùng nàng. Nàng mừng rỡ đáp lại người. Cho nên ta nói người đó, các người đúng là một đôi phối ngẫu tuyệt vời mà. Một kẻ thích quan tâm người khác, một kẻ lại cao khát được hưởng tư vị người khác quan tâm. Thật sự là nồi nào úp vung đó đó. Lời đại thúc nhà bên nói cũng không phải hắn không hiểu, chỉ là không nói ra mà thôi. Nàng thích giả ngu, hắn cũng vui vẻ để nàng làm một đứa ngốc. Tiệc tàn, nhìn qua bàn nàng lại không thấy bóng dáng của nàng đâu. Sợ nàng lại ôm bình rượu mà kiếm người uống tiếp, hắn vội vã đi tìm. Tìm đến hậu viên thì thấy người nào đó đang nửa đứng nửa tựa ở bên hàng rào, cùng chúc đại tàu trò chuyện riêng tư thuê phòng. Hắn đang muốn tức thời tránh đi thì lời nói vừa vặn chui vào tai khiến hắn ngừng bước. Ta thấy Áp Trần là người quân tử, biết lễ nghi, hiểu phép tắc, kiềm chế bản thân rất là nghiêm, cho nên hắn cứ cố kỵ, sợ hủy hại danh tiết khuê nữ của ngươi. Nếu ngươi không tỏ vẻ một chút, hắn sẽ không dám hành động đâu. Ta mà không có ư? Từ ngấm ngầm đến trắng trợn đều đã tỏ rõ hết rồi, vậy mà hắn suốt ngày vẫn cứ giả câm giả điếc, căn bản giống như cái đầu không có điểm không thông. Ta còn có biện pháp gì nữa chứ? Còn có chuyện này nữa sao? Hắn ngây ngốc thất thần, không thể tin được nàng đã hiểu ăn cho hắn, cho rằng hắn bạc hạnh vô tình đến mức vậy. Người ám chỉ như thế nào chứ hả? Trung đại tẩu tò mò lại cất tiếng hỏi. Đúng vậy nha, hắn cũng muốn biết nàng đã ám chỉ như thế nào, vì sao hắn là đương sự mà hoàn toàn không hề trông thấy. Ta đã mở miệng muốn hắn cưới ta, còn tính chưa rõ là ám chỉ sao? Dùng cái giọng điệu đùa vui đó để hỏi ư? Ba phần tùy ý, bảy phần càng giống trêu đùa. Theo hắn thấy, đa số đều quả lá rành rang, nên mới cố ý mà nói bừa mà thôi. Hắn đúng là bị oan mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net